Tổng viên vừa nóng vừa giận xông lại. Cô lén lút xem trong web phải không? Nếu không như thế nào lại bị cái loại virus này? Tiểu Khả nhanh nhảu ứng tiếng. Loại virus đó chỉ có trong web sách mà thôi. Tôi đâu có. Cô oan khuất không hiểu rõ la ầm lên. Nước mắt sang vệ triển dực khắc tinh của cô, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười. Em yêu, nếu như em chưa thỏa mãn dục vọng, tới tìm tôi sẽ tận lực làm cho em hài lòng. Hắn ôm hông cô, hướng về phía cô, không kịp ứng phó, hôn một cái rất sâu, kín đáo mẻ nhau, để cho cô nhận thấy được vật cứng rắn phía dưới của hắn, dục vọng mãnh liệt. Cô bỗng dưng đỏ mặt, cọ cọ vào cô như vậy, nói cô không có cảm giác chút nào là gạt người. Đột ngột như vậy, mặc dù so với cảnh tượng trên màn hình bảo thủ rất nhiều, nhưng có tác động rất lớn đến những người xung quanh, giống như đang diễn bộ phim hát trước mặt bọn họ. Thì ra là, bọn họ là loại quan hệ này, cho nên viện triển dược mới có thể đối với Đinh Tinh Diễm đặc biệt chăm sóc. Anh cút đi! Cô đẩy hắn ra, dậm chân la ầm lên. Tôi về sau cũng không muốn nhìn thấy anh. Hắn nở nụ cười nam tính. Tôi sẽ chờ em tới tìm tôi. Anh nằm mơ đi! Cô nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bình thản bước ra khỏi phòng. Đinh Tinh Diễm tức giận nhìn hắn, hận không được một cướp đạp nát cái mông của hắn, rồi lại kinh ngạc phát hiện khi hắn di chuyển, vòng ba của hắn thực sự rất đẹp. À, tôi cũng bị trúng độc. Betty thét lên một tiếng, đem ý nghĩ nén lại, để cho cô không dành tưởng tượng bộ dáng cái mông của hắn khi quả thân sẽ như thế nào. Tận sâu đáy lòng phát ra tiếng hận nhẹ. Hôm nay thế nào lại đến tìm ta? Đinh lão cha ở trong công viên nhỏ mới vừa luyện xong một bài khí công, đánh xong một bài thái cực quyền, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại. Viện trưởng Dược ngồi dưới gốc cây, tay cầm chai nước khoáng. Cậu thật không nên ngồi cả ngày lẫn đêm ngồi bàn làm việc tổng giám đốc, nên cùng luyện một chút khí công với ta. Đinh lão cha cầm một cái khăn vuông lau lau cái trán, rồi lau lau cái cổ. Thầy dường như rất ung dung tự tại. Ta sống hơn nửa đời người, cưới vợ, sinh con, hiện tại nghỉ hưu, dĩ nhiên nhàn nhã. Ông nói tới nói lui, không quên vặn vặn cổ, ngoặt ngoặt hai cánh tay. Bây giờ trách nhiệm, chỉ còn lại đem ba đứa con gái gả chồng trước khi 30 tuổi. Tại sao muốn vội vã trước khi 30 tuổi gả ra ngoài? Đinh lão cha cảm thán. 25 tuổi là thời kỳ hoàng kim của người con gái. Đến 30 tuổi, muốn gả ra ngoài cũng khó. Thân là một người cha, ta sẽ nhìn hy vọng chúng nó sớm yên bề gia thất. Vệ trưởng Dực hơi suy tư, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đắc chí. Như vậy, Đinh Tinh Diễm hiện tại 23 tuổi, em có ít nhất 6 năm để cùng cô ấy tìm hiểu. Đinh Tinh Diễm? Đinh lão cha dừng tất cả động tác, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn chằm chằm. Vệ triển dược cười thỏa mãn, tràn đầy ham muốn nói. Thầy, em rất thích con gái rượu của thầy, Đinh Tinh Diễm. Đinh lão cha nhìn hắn, mắt đột nhiên tràn đầy nước mắt. Hắn không biết nên vui vẻ cười to hay là lên tiếng khóc giống, tâm tình thật là hỗn độn khó đoán. Nói như vậy, một người con trai trẻ tuổi trước mặt cha một đứa con gái, phải nói là mời gả con gái cho con sẽ tận lực làm cho cô ấy hạnh phúc. Vệ trường dực không thay đổi sắc mặt rạng rỡ, nở nụ cười nói. Thứ nhất, em chưa bao giờ suy tính tình hình chung, em nhất định sẽ xin phép. Hắn dừng một chút, còn có chút tự tin. Thứ hai, cô ấy cùng em ở chung một chỗ, hạnh phúc là tất nhiên. Ta rất thích khẩu khí của cậu. Đinh lão cha lắc đầu một cái, tóc trắng sau óc nhẹ nhàng bay. Nhưng là thái độ nghiêm nghị của cậu. Hắn thở dài một tiếng. Sao ạ? Hắn vẫn còn duy trì nụ cười nửa miệng, cười như không cười. Tính khí của cậu và Tinh Diễm khác xa nhau quá. Ta sợ các người không những không yêu nhau, ngược lại còn làm tổn thương nhau. Vệ triển dực lảo đảo ngón trỏ. Cho nên em mới nói, em có 6 năm để cùng cô ấy tìm hiểu. Có ý tứ gì? Đinh lão cha cảnh giác nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn muốn dạy dỗ con gái bảo bối của lão? Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Nói đến Đinh Tinh Diễm, khóe miệng vệ triển dực nở nụ cười dịu dàng. Đinh Tinh Diễm tuổi còn rất trẻ, rất có sức sống, chỉ hơi nông nổi, bộc trực một chút. Cho nên, trước hết nó phải có ít nhất 10 bạn trai mới có thể trưởng thành được. Hắn vô cùng kiên định. Cô ấy chỉ cần một người bạn trai như em, hai người cân tài cân sức, ắt hẳn sẽ rất xứng đôi. Vậy sao? Chỉ cần cô ấy dịu dàng một chút, chín chắn một chút, không cần luôn luôn lỗ mãng liều lĩnh, chính là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Đinh lão cha lộ ra vẻ mặt đáng thương. Đây không phải là nói ở đầm rồng hang hổ sao? Không phải đầm rồng hang hổ, chỉ cần thấy tin tưởng em là tốt rồi. Nhìn hắn tuyên bố chắc chắn như vậy, Đinh lão cha hiểu, đây nhất định là một cuộc cách mạng thuần phục hổ dữ. Trên đời này, có người cha nào nghe con gái mình bị thuần phục lại không đau lòng. Nhưng vừa nghĩ nó sẽ chững chạc trưởng thành, tên đàn ông thành đạt kia dạy dỗ để nó trở thành vợ hiền đảm đang, thì ông lại phân chấn lên hẳn. Lão nuốt đứt miếng ực một cái. Vậy tất cả trông chờ vào cậu. Vệ triển dực vẫn còn giữ vẻ mặt cười như không cười giải quyết. Tiểu thư, cô không có hẹn trước, không thể xông vào. Tập đoàn Dực Hải ở tầng cao nhất, Hoàng thư ký đuổi theo Đinh Tinh Diễm, ngăn cản không cho cô vào phòng. Đinh Tinh Diễm không quan tâm đến cô thư ký, cô sắp phát điên rồi, sắp bị tức điên rồi. Tiểu thư, tổng giám đốc đang ở hội nghị mở thiết bị nghe nhìn, cô không thể xông vào. Cô mở cửa, giận đùng đùng bước vào tà ác đại bản doanh. Vệ triển dực, anh! Nhìn hắn đứng lên một chút cũng không kinh ngạc, giống như đã sớm đoán biết cô sẽ tìm đến hắn, hàn huyên một chút. Chăm chú hướng về phía màn hình nói chuyện, một tay hắn so với kẻ tùy tiện thủ thế. Cô vọt tới trước mặt hắn, hai tay vỗ mạnh lên bàn. Hắn tiện tay ghi nhớ lời ghi chép. Tôi có cuộc họp khẩn cấp. Không biết vì sao, thấy chữ viết rồng bay phượng múa này khiến cho cô nhớ đến cảnh tình đắm mỏng hai đêm trong bệnh viện cùng với hắn. Khi đó, cô cố ý vừa nói vội vừa nhanh, nhưng hắn sao một câu oán hận cũng không có. Theo nhận định của một bài báo kinh tế, hắn một canh giờ có thể kiếm được ít nhất mấy trăm vạn đưa vào túi. Mà người đàn ông này bỏ ra 48 tiếng đồng hồ trấn áp cô ở bệnh viện, hoàn toàn không để ý tới tài vụ tăng giảm. Cô dường như không nên quấy rầy hắn đi học, không phải sao? Lại nghĩ đến hắn giúp cô ghi chép, vốn cho là hắn chỉ là tiện tay bà thôi, không nghĩ tới mỗi một câu, từng cái chữ, dấu chấm than, dấu chấm phẩy nhớ kỹ, tỉ mỉ vô cùng ghi chép giúp cô. Không biết tại sao, nghĩ tới đây, cô cảm thấy xúc động. Cô thu hồi tay lại, hậm hực đi đến ghế salon, đặt mông nặng nề ngồi xuống. Vệ triển dực nháy mắt với Hoàng thư ký, ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Không bao lâu, Hoàng thư ký bưng ly trà sữa bá tước tới cho cô, thuận tiện đem theo một đống sách báo tạp chí. Hắn vẫn mở thiết bị nghe nhìn hội nghị, cùng tiến vào hiệp thương với công ty Hồng Kông. Đến trưa, Hoàng thư ký đưa hộp cơm khẩu vị Nhật. Mùi thơm của tôm chiên và sushi xông đến, khiến bụng cô kêu ột ột. Cô vừa liếc trộm Vệ triển dực, chương trình hội nghị dường như rất dài, trong lòng có chút khoái cảm trả thù nho nhỏ. Đến 2 giờ rưỡi chiều, cô cảm nhận được không thể chờ đợi được nữa rồi. Cô bắt đầu ở nghĩ, nếu như ngày ngày đều như vậy, người đàn ông kia nhất định sẽ bị đau bao tử. Không bao lâu, hắn sẽ đau bụng không chịu nổi. Dĩ nhiên, ngoài cửa có thư ký xinh đẹp, nhất định khi hắn nhướng mày, tận tâm săn sóc đưa thuốc giảm đau. Nhưng là sẽ không bao lâu, hắn sẽ loét dạ dày ra máu, sau đó... Cô vỗ vỗ bụng, cảm thấy có chút áy náy, khoái cảm giống như bọt xà phòng, từng viên một dâng lên, từng viên một tan biến, cô bắt đầu có một chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Dạ dày hắn liên quan gì tới cô tại sao phải đứng ngồi không yên? Nhưng sự thật, cô phải đè nén kích động thay hắn tắt máy tính. Cô đi tới ngoài cửa. Cái tên kia luôn luôn đều là như vậy sao? Cô chỉ vào bên trong cửa. Hoàng thư ký kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái gì? Tôi hỏi, cái tên kia đều là làm việc, ngay cả cơm cũng không ăn, trà cũng không uống sao? Tổng giám đốc chúng tôi thật sự rất bận. Hoàng thư ký nói thêm. Hơn nữa, ngài sẽ ăn trưa trễ hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay còn có một vị khách không mời mà đến, nhiễu loạn lịch trình của ngài. Đinh Tinh Diễm nghe ra giọng nói của cô ta có sự chán ghét cùng với tức giận, nhưng cô không thèm để ý. Đi lấy thêm một phần cơm. Hoàng thư ký hít thở sâu hai cái. Nếu như không phải là tổng giám đốc nháy mắt, muốn cô không phải chậm trễ, cô đã sớm đem cái cô gái đáng ghét kia đuổi thẳng cổ. Không hiểu nổi tại sao một thiên thiên điềm đạm đáng yêu ở phòng khách để tổng giám đốc thật lâu, thế nhưng hắn lại không có chút cử động. Ngay cả chính cô cũng muốn cẩn thận che giấu sự ái mộ, làm tốt công việc của chính mình mới có thể ở bên cạnh hắn chờ đợi hắn. Vậy mà hắn không thèm đoái hoài, lại đi chiếu cố một cô gái thô lỗ, một chút dịu dàng cũng không có này. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Cô khinh khỉnh trả lời. Nghe lời cô ta, Hoàng thư ký này chính là tiểu cẩu. Thật sao? Đinh Tinh Diễm đồng ý nói. Nhưng cô tốt nhất nên lo lắng cho sức khỏe của hắn, không phải sao? Nếu như hắn không may mắn chết bởi loét dạ dày, xuất huyết bao tử, viêm đường ruột, cô sẽ thất nghiệp, không phải sao? Hoàng thư ký ngồi trên ghế, hai mắt đăm đăm nhìn Đinh Tinh Diễm, không biết là nên nhảy dựng lên mắng xối xả. Cô dám rủa tổng giám đốc chết sớm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô. Đinh Tinh Diễm khoát khoát tay. Dù sao, cũng không nên đắc tội với người khác như vậy, hình như là không được tốt lắm. Nói xong, cô xoay người tiến vào trong phòng làm việc. Không bao lâu, Hoàng thư ký đưa vào một phần cơm nhật còn đóng hổi. Cảm ơn. Đinh Tinh Diễm nhảy tới đón lấy. Hoàng thư ký kinh ngạc nhìn cô một cái, giống như không thể nào tưởng tượng được hai từ cảm ơn tuôn ra từ trong miệng cô. Sửng sốt một hồi lâu mới đi ra ngoài. Đinh Tinh Diễm mở hộp cơm ra để tới trước mặt hắn. Hắn khoát khoát tay, cô bốc miếng tôm chiên trực tiếp nhét vào miệng hắn. Hắn chẹn họng hạ xuống. Đinh Tinh Diễm định đẩy hắn ra, hướng về phía camera nói: Hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc, lần sau không được mời những hội nghị không nhân tính kiểu này, nếu không đề nghị mọi người tố cáo giám đốc ngược đãi nhân viên. Tay cô duỗi một cái, quả quyết mà đem nút nguồn tắt. Đinh Tinh Diễm. Hắn nuốt con tôm chiên xuống, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Hội nghị rất quan trọng, nhưng tôi đang đợi anh. Em không thể tùy tiện tắt máy vi tính của tôi, cắt đứt hội nghị. Biểu tình trên mặt hắn đã làm không ít những đối thủ trên thương trường phải e sợ, nhưng lại không hù dọa được cô. Thật tốt quá, anh cũng không thể can thiệp công tác của tôi, tùy tiện yêu cầu cấp trên giao những công việc mà tôi không thích. Mắt hắn híp lại. Hai người không thể nói nhập là một, dĩ nhiên có thể đánh đồng. Cô cầm một miếng sushi cá hồi nhét vào miệng của hắn. Đều là vấn đề công việc. Tôi đang bảo vệ an toàn cho em, phụ nữ không nên chui đầu vào những việc nguy hiểm. Tôi cũng đang bảo vệ sức khỏe cho anh, đàn em không cần luôn vì kiếm nhiều tiền làm hỏng thân thể của mình. Em thật rất ưa thích gây phiền toái. Anh cũng thật rất ưa thích trêu chọc cái người phiền toái như tôi, cô cố ý ngọt ngào nói. Hắn híp mắt, trừng mắt nhìn cô một hồi lâu. Em ở đây ba hoa, anh ở đây đuối lý. Em rất muốn làm một chút chuyện nguy hiểm, phải không? Nếu như phỏng vấn tin tức là chuyện nguy hiểm, đúng, tôi rất thích. Cô ngọt ngào khẳng định. Tôi sẽ cho em thấy một việc làm nguy hiểm là như thế nào. Hắn cầm hộp cơm lên, cầm cánh tay cô kéo đi ra ngoài. Thấy sự thư ký, hắn bỏ lại một câu. Tôi hôm nay không trở về phòng làm việc. Này, anh mang tôi đi đâu? Bị hắn kèm hai bên, cô cảm thấy thể lực giữa nam và nữ thực sự rất khác biệt. Cô căn bản thoát không nổi hắn. Hắn không trả lời. Này, cơm anh còn chưa có ăn xong. Lời vừa ra khỏi miệng, cô hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Sao cô lại làm như vậy? Giống như cô đang rất quan tâm hắn. Hắn mang cô đi vào thang máy, nhấn nút, đem hộp cơm ấn vào cánh tay kia của cô. Với kỹ xảo cao siêu, em nhất định có thể đem toàn bộ thức ăn này nhét vào trong miệng của tôi trước khi chúng ta tới nơi cần tới. Nơi quái quỷ đó là nơi nào? Trải qua 40 phút chạy xe, vệ trưởng Dực là chiếc xe Rolls Royce bóng loáng và một biệt thự bỏ hoang. Nơi này sân nhà đã hoang phế, cỏ dại mọc thành bụi, cây cối không hề được chăm sóc, cành lá xum xuê. Nhưng dù vậy, vẫn thấy được nơi này đã từng là một biệt thự vô cùng hào hoa sang trọng. Anh dẫn tôi tới đây làm cái gì? Cô có một chút hoảng sợ. Mặc dù đã hơn 4 giờ chiều, nhưng vẫn còn nắng chói chang. Thế nhưng khi gió thổi qua ngọn cây nghe xào xạc, giống như là ai ở trong bóng tối nức nở nghẹn ngào, làm cô cảm thấy hơi lạnh lạnh xương gáy. Hắn nở nụ cười tà ác. Hiện tại mới bắt đầu lo lắng cho trinh tiết của em rồi sao? Anh dám làm loạn, tôi sẽ làm thịt anh. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hắn lơ đễnh. Cùng tôi đi vào. Hắn lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào ổ khóa đã rỉ sét. Mấy tiếng rẹt rẹt vang lên, rốt cuộc mở ra cửa chính. Bật đèn lên, tiến vào biệt thự. Ngay trước mắt là phòng khách thật lớn. Hắn mở cửa sổ ra, làm giảm bớt phần nào không khí trầm muộn nơi này. Cô vừa đi vừa nhìn, trong lòng có chút khẩn trương. Thật cũng không là lo lắng hắn sẽ đối với cô như thế nào. Nếu như hắn nghĩ, một đường lái tới trên đường, không biết trải qua bao nhiêu motel. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng là biết này đương sự, nam nhân thích thú thứ nhất là không chịu được. Tôi đưa em tới đây đây là để cho em mở mang tầm mắt. Này, nơi này có cái gì tốt mà nhìn? Cô cãi lại, nhưng hắn đã biến đi đâu mất. Đích xác là không có gì đẹp mắt. Trong nhà này mọi thứ đổ nát còn có thể hiểu được, trừ giấy dán tường vẫn còn giữ được màu sắc ban đầu, còn lại chỉ là những vết dấu cũ của các loại thiết bị nội thất đắt tiền. Ngay cả đèn trang trí trên trần nhà cũng có dấu hiệu cũ kỹ. Vệ trưởng Dực đi ra, cầm hai bộ bao tay vải bông thô cùng với hai cây búa lớn. Hắn cho cô một cái búa và một đôi bao tay, còn mình thuần thục đeo bao tay vào. Làm gì? Cho dù muốn quyết đấu cũng phải dùng đao hoặc súng chứ. Dùng búa có phải quá tàn nhẫn không? Cô đang muốn kháng nghị, vệ triển dực liền nói: Làm theo tôi là được. Hắn cầm cái búa, dùng hết sức đập một cái thật mạnh vào bức tường của một căn phòng khá cũ. Cô bị hắn làm cho sợ hết hồn. Đây là đang làm cái gì? Anh không cảm thấy quá bạo lực sao? Hắn giơ cái búa lên, vừa ra sức đập vừa nói: Đập nát căn phòng này. Tại sao? Căn phòng này trước kia là của công ty bất động sản Vương Kim Mạnh. Trước khi ông ta chiếm đoạt, nơi này là nhà tôi. Cái gì? Sau khi Vương Kim Mạnh tuyên bố phá sản, biệt thự này lại lần nữa trở thành của tôi đấy. Hắn ra hiệu có ý bảo cô phải làm theo. Ít khi nghe hắn nhắc tới tên người này, cô không dám bỏ rơi bất kỳ cơ hội nào để hiểu rõ về hắn. Vội vàng mang cái bao tay vào, hướng vách tường nên một phát. Nếu đã từng là nhà của anh, tại sao lại muốn đập nó? Vì thù hận. Anh không phải là đã sớm hoàn thành việc báo thù rồi sao? Theo cô biết, năm đó ba người kia hãm hại phụ thân của hắn, đã thân bại danh liệt, bị giam vào tù rồi. Nếu như hắn muốn báo thù, đã sớm thành công, không phải sao? Ngôi nhà này cuối cùng như cái đinh trong mắt. Hắn xoay người. 14 năm trước, cha tôi vì bị cảnh sát ra lệnh bắt giam, bệnh tim đột phát, đột ngột qua đời. Không trách được, không khí ngôi nhà này có chút u ám. Đinh Tinh Diễm sờ sờ cánh tay. Đây, anh không phải muốn làm tôi sợ đấy chứ? Hắn lại vung cây búa lên đập mạnh vào tường. Không phải hù dọa em, động thủ đi. Tại sao lại bắt tôi đập nhà này? Đinh Tinh Diễm khổ mà không nói được. Anh không phải là có anh em trai, em gái sao? Nếu như muốn chấm dứt thù hận, tìm bọn họ đến đập cùng với anh, chẳng được sao? Ý của em là muốn bỏ qua cơ hội phỏng vấn tôi. Cô nhìn hắn chừng chừng, không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Ý vị này... Hắn muốn đem tin tức bí mật của gia đình tiết lộ cho cô. Cô làm cái gì để cho hắn quyết tâm đối với cô thổ lộ tâm tình? Vì tận tình đút sushi cho hắn sao? Hay là vì cô dám cả gan tắt máy tính hắn khi hắn có cuộc họp hội nghị online quan trọng? Đinh Tinh Diễm đoán rằng hắn là thấy được khả năng cùng với tâm nguyện nhiều năm của cô, nên trước hết dụ hoặc cô, muốn cô cùng hắn đập tan ngôi nhà này. Ánh mắt cô sáng hẳn lên, dùng sức lắc đầu, giơ búa lên, ra sức đập. Không, tôi dĩ nhiên sẽ không buông tha. Thêm một phát nữa, trên tường càng ngày càng có nhiều lỗ. Nói nhanh một chút đi, tôi không kịp rửa tay lắng nghe. 14 năm trước? Không, có lẽ là trước đó. Những người này đang có tham vọng chiếm đoạt gia sản Vệ gia. Họ là Vương Kim Mạnh, Lâm Kiến Đức, Cao Phong Vĩnh. Cô nhận ba cái tên mà giới truyền thông không ngừng nhắc đi nhắc lại vào nửa năm trước khi tin tức được truyền ra. Không sai, bọn họ là học đệ phụ thân tôi, thông minh lại giàu hoạt. Tất cả đều xuất thân từ nghèo khổ. Sau 10 năm lăn lộn trên thương trường, đã kiếm được không ít, vị thế cũng thay đổi. Được gọi vào vị trí giám đốc, theo lý thuyết nên bằng lòng thỏa mãn. Cha tôi, không để không nói, ông không có khiếu kinh doanh. Hoặc là nên nói, có lẽ ông có khiếu. Nhưng bản tính ông ngay thẳng, không đủ quỷ quyệt để tồn tại trên thương trường. Thật may là ông biết người biết ta, nên không có gì đáng lo lắng cả. Hắn châm chọc cười một tiếng. Ba người kia, ban đầu là thân tín của cha tôi, thường xuyên đến nhà tôi. Bốn người như anh em một nhà. Cô dùng mình một cái, thân như người nhà, còn phản bội. Vậy tại sao? Quá dễ hiểu, người thông minh thường tự phụ. Có ý tứ gì? Bọn họ cho là cha tôi so với bọn họ rõ ràng không có bản lĩnh kinh doanh, tại sao lại ở vị thế cao như vậy? Trong khi những nhân vật lợi hại như họ cả đời chỉ có thể ở vị trí tiểu lão bản. Trời mới biết họ dùng phương thức gì để đấu. Cô tức giận mà bắt đầu trách móc. Những thứ kia không phải chỉ do một mình cha anh tạo ra, phải kể đến công lao của các trưởng bối không phải sao? Cô biết Vệ gia cũng không phải là một gia đình bình dân tầm thường. Ngay từ mấy trăm năm trước cũng đã là vọng tộc nơi cố hương. Sau khi chuyển tới Đài Loan, tiếp tục thâm canh, dĩ nhiên sẽ trở thành bề thế hơn rất nhiều. Không, bọn họ không cho là như vậy. Làm sao anh biết? Hắn lộ ra nụ cười, tiếp tục nói. Cha tôi có một ưu điểm, cũng là vết thương chí mệnh. Ông ấy mặc dù không có khả năng gì nổi bật, nhưng có con mắt nhìn người rất tốt. Chỉ tiếc, trời cao chỉ cho ông ấy khả năng nhìn người không trọn vẹn, chỉ nhìn thấy tài năng của người khác mà không nhìn thấu được người ta cất giấu lòng muông dạ thú. Ba người kia lúc ấy đưa ra nhiều dự án lớn thuyết phục cha tôi đầu tư, cùng đề cử họ phụ trách quản lý. Ông ấy chi ra một số lượng tiền rất lớn, tin tưởng bọn họ vô điều kiện. Mọi chuyện do bọn họ chủ đạo. Kết quả, bọn họ tiền là cầm, dự án một cái cũng không làm. Cho tới lúc cha tôi phát hiện được, Vệ gia lấy thừa bù thiếu, tiền đã sớm chui vào túi của bọn họ. Bọn họ thậm chí còn dùng thủ đoạn xảo phi pháp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net